Mỗi khi chúng ta tâm vọng, nhận thức thấy vọng, xả đi cái vọng thì chúng ta chuyển thành chơn, mà tâm chơn đó gọi là tâm Phật. Nên pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, như là một lời thọ ký của Đức Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm bốn bộ đó, đến cho tất cả mọi loài chúng ta. Dầu tiên phàm ngạ quỷ xuất sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, oai thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên nhà Phật chúng ta, tất cả các loài chúng sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh, tất cả các loài chúng sanh, nếu loài nào có nhận thức tốt, là tu tập trở về với nguyên lai bổn tánh, tức là Như Lai Tạng, trở về chân tâm thanh tịnh Phật tánh của mình, thì cũng sẽ được hưởng quả Bồ Đề y như là Đức Phật đã từng tu tập và Ngài đã thành Phật. Nên Ngài nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì tại sao chúng ta không thành Phật mà chúng ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi? Nó phải có lý do. Ở trên đời nó có gì cũng có lý do, nhưng phải có nguyên nhân. Tự nhiên cái con đi học về thấy mặt nó sưng, hỏi làm sao vậy con? Tự nhiên á, bạn học con đánh con à, bắt đầu mình binh con à, chạy binh con. Làm gì có cái tự nhiên, phải không? Nó làm sao nó mới đánh mình chứ tự nhiên sao đánh? Thế gian không ít thì nhiều, bỗng dưng ai dám đặt điều cho ai? Nên á, là không phải cái gì tự nhiên, cái gì cũng phải có cái lý do. Nên nhà Phật á, gọi đó là quá trình nhân quả đó. Có nhân thì mới có quả, không có nhân sao có quả? Tự nhiên á, mình không có gieo nhân làm sao mà có quả? Như vậy mình muốn làm Phật, ai mà không muốn làm Phật đâu quý vị? Làm Phật á, là được cả trời người bái lại. Làm Phật á, có đầy đủ thần thông diệu dụng. Mà cái quan trọng nhất á, là Phật là đấng toàn giác toàn tri. Nên á, Ngài không còn lầm nhân quả nữa, và Ngài luôn luôn lúc nào cũng an lạc trong cái quả vị Bồ Đề. Nên ai cũng muốn làm Phật hết trơn á. Nhưng mà làm Phật ai mà không muốn? Nhưng mà tại sao chúng ta lại là làm chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi? Khi mà vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 đời của nhà Đường đó, thì Ngài Trần Quyền Trang vào đời nhà Đường Lý Thế Vân, Ngài mới đi sang Ấn Độ thỉnh kinh đó. Tức là Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang trong phim Tây Du Ký quý vị xem của tác giả Ngô Thừa Ân đó, thì chúng ta mới thấy là khi Ngài Trần Quyền Trang đi đến tại đất nước Ấn Độ, gặp các thánh tích của Đức Phật, thì lúc đó Ngài mới than câu là Phật tại thế thời ngã trầm lưng á, đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nan kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là Đức Phật còn ở tại thế gian này thì con còn trầm luân trong bể ái. Nay con được cái thân người như thế này rồi thì Phật đã diệt độ rồi, nhập niết bàn rồi. Áo não là buồn thai thân con nhiều nghiệp chướng nên không thể nhìn thấy Đức Phật ở tại thế gian này. Thì mình cũng vậy, mình trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi vô hạn định lắm. Có lúc mình làm người, có lúc mình làm thú, có lúc mình làm trời, có lúc mình đọa địa ngục, có lúc mình ngạ quỷ, có lúc mình súc sanh. Trong một kiếp làm người thôi, có kiếp á thì làm quan, có kiếp làm vua, có kiếp làm thần dân, có kiếp làm vợ, có lúc làm chồng, có lúc làm con, có lúc làm thầy, có lúc làm trò, lúc nghèo và có lúc giàu, có lúc đẹp như hoa hậu, có lúc là xấu cũng như mẫu hậu. Không, như vậy thì mình tùy theo cái dòng nghiệp của chúng sanh mà trôi lăn, và chúng ta theo dòng nghiệp đó mà chúng ta đi. Nên chúng ta thử hỏi rằng cái gì dẫn chúng ta đến đây và cái gì lôi chúng ta đi, hay là tự chúng ta đi? Quý vị, nếu tự chúng ta đi, chúng ta làm chủ lấy mình rồi, ai đi xuống ta bà làm gì? Lên cõi trời cõi Phật ở trên chảnh á, cảnh sen báo thôn thoa nồng nặc ở chảnh á, sao không lên? Nếu tự chúng ta đi thì ai dạy gì chui vô chỗ sanh lão bệnh tử này? Và nếu tự chúng ta chui vô trong nhà nghèo chi, lựa nhà vua Brunei ta chui vô có nguyên hầm vàng luôn, phải không? qua bên Ả Rập Xê Út đó, chui vô mấy cái nhà nào mà chủ mỏ dầu á, ta chui vô đó đó, quý vị thấy không? Chui vô nhà tổng thống rồi đó, chứ đâu phải là mình chui vô nhà làm ruộng muốn chết luôn. Sáng sớm ra đi cấy không là tay thúi móng hết trơn, vắt lúa rồi tới đun cột xương sống luôn. Ai chui vô đó làm gì, phải không? Như vậy thì mình nói là mình tự đi đến thì không có tự đi rồi, phải có ai lôi mình đến đó, chứ tự đi ai đi đến đây, tự đi ta lựa chỗ ngon ta đi chứ ai đi đến đây làm gì, phải không? Do đó chúng ta không thể tự đi, mà trong bí mật ẩn tàng có một cái tác nhân dẫn chúng ta đến tới đây, mà ngày xưa đó người ta không biết tác nhân đó, nên người ta cho đó gọi là cái ông thần dẫn ta đến đây. Ví dụ như ông thần cho chúng ta giàu thì chúng ta giàu đó gọi là ông thần tài đó, ông cho chúng ta giàu, chúng ta giàu. Còn cho chúng ta sống dai á thì là chúng ta sẽ sống dai, cho chết yểu là chết yểu, đó là ông thần độ mạng đó, là ông thọ thần đó, là ông thần độ mạng. Rồi chúng ta mà đến nơi này được nhiều người yêu thương hay là người ta ghét bỏ mình thì phụ thuộc vào nữ thần tình yêu. Người ta cho mình mấy túi tình yêu, gặp ai cũng yêu chứ không có miếng nào, nhưng gặp ai ta cũng ghét, ta chửi không à. Vì thế không, hồi xưa ta cứ nghĩ là như vậy. Nhưng đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, thì lúc đó Đức Phật 3 giờ sáng ngồi ở dưới cây Tất Bát La, tức là cây Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền, ngài mới đắc quả được Tam Minh Lục Thông. Có nghĩa là con người mình chỉ có 6 cái món thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để biết được cái thế giới quan xung quanh về chúng sanh và vũ trụ quan. Như vậy thì chúng ta không thể biết được, nên ngài đắc thêm Tam Minh Lục Thông là đắc thêm 9 điều nữa. Lục thông là 6 cái món thông, Tam Minh là 3 cái món minh, đắc thêm hơn thế gian 9 điều. Nên ngài nhìn thấy tận tường hết cái sự thật của vũ trụ này là gì, nên gọi là ngài tìm ra được chân lý. Chân lý là cái lý chân thật của vũ trụ, chứ không phải quan mắt mình nhìn. Qua mắt mình nhìn thấy tướng người ta đi lắm lét lét, nói người ta ăn trộm, ai nhà đâu người ta nhút nhát, ta đi vô người ta không dám vô thẳng nhà, ta đi cặp bên cái mình nói nhìn tướng ăn trộm, con mắt mình nhìn có đúng không? Vì thấy chưa? Nên ngài chứng đắc cái sự thật của nó, nhìn ăn trộm biết ăn trộm, không phải ăn trộm biết không phải ăn trộm. Ngài nhìn thành trụ hoại không biết thành trụ hoại không, nhìn người này giàu biết giàu, nghèo biết nghèo, nghĩ cái gì biết nghĩ cái đó. Ngài nhìn cái trái đất này sanh ra rồi chừng nào diệt đi, ngài thấy ngài biết hết. Đó ngài có Tam Minh và Lục Thông, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã đắc được quả Phật, nên ngài gọi là đấng toàn giác và toàn tri. Tri là cái gì cũng biết, toàn là biết hết. Giác á, nhận thức ra được, ngài nhận thức được bản chất của cuộc sống, ngài nhận thức bản chất của tâm người. Ngài nhận thức được bản chất, tức là cái gốc của nó, nguyên nhân gốc của nó đó. Do đó khi mà ngài nhận thức được bản chất như vậy rồi, ngài mới tuyên bố với tất cả mọi người rằng không phải do ông thần làm chúng ta giàu, không phải do ông thần làm chúng ta đẹp, không phải do ông thần làm chúng ta sống dai, không phải ông thần làm cho chúng ta có quyền lực, mà nó bí mật ẩn tàng ở bên trong á, đó là cặp ma, tức là nghiệp, một chữ một thôi gọi là nghiệp. Nó có một cái sức mạnh gọi là nghiệp lực, mà sức mạnh đó do đâu mà có? Là do cái dòng nghiệp mà chúng sanh tạo. Chúng sanh tạo ra một cái dòng nghiệp thì dòng nghiệp nó quay là nó dẫn chúng sanh đi, và cuối cùng chúng sanh phải trả ngược lại dòng nghiệp đó để trở về cái vị trí ban đầu của nó. Mà vị trí ban đầu của nó đó là bản chất, là vị trí ban đầu đó là tánh không. Trong cái tánh không sanh ra các cái pháp, từ trong các pháp trở về với cái không. Ví dụ như là mình chửi tàn cái, ban đầu đâu có cái câu chửi, nhưng bây giờ mình chửi cái mình kèm theo ý, mình kèm theo khẩu nghiệp, mình đi ra tác động vào ở trong vũ trụ này. Vậy thì chúng ta tạo ra một cái có ở trong vũ trụ một cách tương đối, có chứ cái ý nghĩa của câu chửi và có cái cường độ của câu chửi, có thái độ chửi, nó bung ra trong vũ trụ này, nó định ra cái có. Như vậy thì vũ trụ này trong cái quy luật của nó là quy luật cân bằng, do đó nó phải có một cái ngược qua lại đó để nó cân bằng lại, nó trở về vị trí khung không ban đầu. Tại vì trong cái không nó mới tồn tại, cái có nó mất đi à, có là thành trụ hoại không, còn không nó mới tồn tại. Như vậy thì chúng ta đưa ra một cái có thì bắt buộc nó phải có một cái có ngược lại với cái đó, bằng độ lớn trái chiều với cái đó, để làm chi? Để nó khấu trừ bằng không, đó là luật nhân quả đó. Lực nhân quả thật là cao diễm, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Khi mà chúng ta gieo một cái nhân và có cái quả, nhiều cái nhân cái quả đó gom lại hết, ta gọi chung đó là nghiệp. Nghe thấy chưa? Chứ đâu phải mình gieo cái nhân thôi, chửi người ta coi thôi à, rồi cái quả đâu phải chửi một lần đâu, chửi 10 lần, 20 lần, đâu phải chửi không đâu, còn nghĩ xấu người ta nữa. Đâu phải nghĩ xấu không, đông đâm thọc ta nữa, không đâm thọc ta đâu. Còn sát sanh trộm cướp tà dâm gì làm tùm lum la nữa, gom tất cả cái đó lại chân một chữ một, nghiệp đấy. Nó có cái sức mạnh, nó lôi mình đi à, trong những sanh nẻo sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta làm ác, bây giờ nó lôi chúng ta đến đây, chúng ta bị cái quả ác à. Như vậy thì mình làm trong quá khứ, hiện tại mình gặt quả, tương lai mình gặt quả. Nếu có cái điều kiện gọi là duyên, có nghĩa là nó có duyên, thân mình trước sau cũng cháy à, nhưng mà nếu không có lửa nó không cháy. Vậy duyên là lửa để đốt thân cháy, đúng chưa à? Như vậy thì cái gì nó không phải có cái duyên. Duyên là điều kiện cần và đủ để nhân biến thành quả, thì đó gọi là duyên. Ta nghiệp dẫn mình đi. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy tất cả các nghiệp đều do ý mà sanh ra. Tại vì chúng ta có ý chúng ta mới nói tới cái khẩu, có ý chúng ta mới nói thân, do đó mà nghiệp nó hình thành. Ý, ý khẩu, ý thân, chứ không phải là thân khẩu ý. Ta nói là thân khẩu ý tách rời, chứ thực ra thân khẩu ý không tách rời. Bây giờ nghiệp khẩu thì nó mang hai cái nghiệp ý và cái khẩu mình nói, thì nó trở thành nghiệp khẩu. Nghiệp thân, ý và thân trở thành nghiệp thân, chứ không phải nghiệp thân là chỉ có cái thân không mà không có ý ở trong đó. Như vậy đối với người thông thường. Còn ví dụ như á, một cái người không thông thường là người ta không có tác động bởi ý. Là tại sao? Là tại vì cái người ta mất đi cái ý thức rồi. Đó là những người mà ta bị bệnh thần kinh, mất đi ý thức rồi. Nên thân ta làm ta không kiểm soát được, thì đó chỉ có nghiệp thân mà thôi. Còn nếu đối với người bình thường mình á, là cái nghiệp thân của mình mang hai cái nghiệp, nghiệp ý và nghiệp thân. Còn người mà bị thần kinh á, họ không kiểm soát được, là không kiểm soát được ý mình, thì họ làm cái thân, họ làm chiều theo cái bản năng của họ thôi. Bản năng của họ tức là thân của họ muốn cái gì họ làm đúng như vậy thôi, thì họ chỉ có nghiệp thân thôi mà không có nghiệp ý, tại không họ không khởi ý. Còn người thông thường chúng ta nhận thức được bình thường thì chúng ta khởi lên cái nghiệp, nghiệp ý, rồi nghiệp khẩu thì ý và khẩu, nghiệp thân là ý và thân, tức là người thông thường. Thì tất cả những người chúng ta ngồi đây là người thông thường, có nghĩa là có nhận thức. Thì mỗi khi cái miệng mình nói ra đó là có cả nghiệp ý và nghiệp khẩu ở trong đó, hai cái. Nên á, cái người mà ta gọi là lời mềm mà ý cứng á, có nghĩa là trong cái ý khác, trong cái lời nó khác. Ví dụ như ở ngoài ta nói ngọt ngào lắm mà nhưng bên trong ta đánh mình hồi nào không hay đó, cái ý á, có nghĩa là nó mang hai cái nghiệp. Ví dụ mình nói cái khẩu nghiệp, nói nhẹ nhàng thanh thản lắm, trời ơi tôi thương anh dữ lắm, thương anh dữ lắm, mà đằng sau hạ độc. Quý thấy chưa? Tức là trong cái ý người ta muốn hạ độc, nên người ta mới dùng cái lời nói yêu thương để chia cho người kia không phòng ngừa. Nếu quý vị thấy nha, coi phim kiếm hiệp chưa? Mình coi phim kiếm hiệp Hồng Kông đó, ví dụ như phim Võ Lâm Ngũ Bá, anh hùng Sa Điêu, thần Điêu Đại Hiệp, cô gái đầu lông nữa, coi không? À, có ai luyện phim trưởng không? Bắt đầu muốn hạ độc người khác là vuốt rồi cho dữ lắm để người ta tin. Thấy chưa? Như vậy cái miệng mình nói đâu có ác đâu, đâu có nghiệp ác của miệng đâu, nhưng mà cái tâm ác nó đang thực hiện ý đồ của tâm ác ở trong đó. Quý vị thấy đó là ý nghiệp cộng với khẩu nghiệp à, nó đi ra được cái khẩu nghiệp mình phía bên ngoài, từ đó nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, là từ cái ý, ý nghĩ tưởng đắn đo suy nghĩ suy lường tư duy, tất cả cái ý mình nó khởi lên thì ta gọi là cái tâm của con người đó. Tâm ý tức là tâm, tức là ý, trong duy thức học nói thức tức là tâm đó, không có gì. Nên á, ý tâm hay thức là một. Trong kinh á, tỵ bài kinh, ví dụ trong di thức người ta nói thức à, ở trong là kinh á, Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật nói tới tâm, nghe thấy chưa? Rồi á, là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói tới ý, ý dẫn đầu các pháp đó, nói tới cái ý. Như vậy là tâm ý thức tức là một, là mình khởi lên một cái nguồn tư tưởng từ ở trong tâm mình cởi lên nguồn tư tưởng đó, tạo nên dòng nghiệp đó, chính là tâm người đó. Tâm đó gọi là tâm gì? Gọi là tâm vọng. Tâm đó gọi là tâm vọng. Khi mà tâm không có ô nhiễm, tâm từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh có tứ vô lượng tâm đó, thì gọi là tâm chơn. Nên tâm chơn với tâm vọng á, mình phân biệt là hai, là cái hoạt dụng thôi, chứ thực ra đối với chúng sanh tâm chân tâm vọng không có khác. Ví dụ nha, chúng ta đang ở vọng, nhưng ta biết vọng đó là sai, biết vọng đó là đi những nẻo sanh tử luân hồi, vọng đó là khổ đau. Khi chúng ta biết được đó thì tự nhiên nó hết vọng. Tại vì vọng đó là vô minh, mà biết được thì đâu còn vô minh nữa. Chữ biết á là nó ngược với cái vô minh. Mà mình biết được tức là mình hết vô minh, mà mình hết vô minh gọi là mình hiển chân. Như vậy thì vọng, biết vọng tức là vọng ngộ vọng, vọng hiển chân. Mà vọng không ngộ thì vọng vẫn là vọng, là vô minh. Do đó mình tu để làm chi? Để cho cái độ cái vọng của mình nó ngộ ra được thì nó trở thành chân, là trở về với chân lý, trở về chân tâm Phật tánh, trở về tùy theo cái độ trở về. Nếu chúng ta ngộ nhiều cỡ nào thì có chân mực thánh cỡ đó. Ví dụ như trong kinh Sa Môn Quả, quý vị nào có xài mạng internet á, đi vào Google gõ kinh Sa Môn Quả, tức là bốn quả vị Sa Môn. Nếu chúng ta vượt qua được bao nhiêu hạ phần kiết sử thì chúng ta sẽ được cái quả vị thánh nào đó nào đó, là do quá trình mình ngộ của tự tâm mà thôi. Mình ngộ được bao nhiêu tâm thì có chừng mức độ của thánh tâm tới đó, còn không ngộ gì hết thì vẫn là phàm tâm yên nguyên. Còn u mê ám chướng nhiều nhất là địa ngục đó. U vừa vừa là ngã quỷ, u vừa vừa là súc sanh, là tới á cõi Atula, cõi người và cõi trời. Vì thấy không? Như vậy thì mình á nói là tất cả đều là nghiệp nó dẫn mình đi, và nghiệp nó quả báo ở trong kiếp này, và nghiệp sẽ dẫn mình đi trong kiếp khác. Rồi mình gieo nhân trả quả, gieo nhân trả quả bị nghiệp nó chi phối. Mà cái đó nghiệp là ai? Nghiệp chính là con đẻ của mình đấy. Con ruột đó, chứ không phải con nuôi, con sinh gì đâu. Nghiệp là con của mình đó, mình sanh ra nó đó. Con ruột luôn đó. Ruột mà ruột lắm luôn á. Con cưng luôn á. Đó, con pet luôn á, tiếng Anh gọi là pet là thú cưng á. Nghiệp á là con cưng của mình đó, mà mình sanh ra nó. Mình sanh ra nó, nhưng mà mỗi khi á nó quay lại với mình á, thì có đứa mình thương, có đứa mình ghét. Mình á là không có công bằng, không có điều chứ, không có tâm vô phân biệt trí, không có bình đẳng gì chứ á. Cái đứa con nào mình sanh ra nó quay lại nó phụng sự với mình á thì mình thương nó dữ lắm, tức là nghiệp lành á nó đến với mình á, bắt đầu mình thích dữ lắm nha. Giàu sang phú quý đẹp đẽ danh vọng tiền bạc làm gieo nghiệp lành kiếp trước, cúng dường bố thí người ta không có gì, rồi á phóng sanh ăn chay là đem nghiệp lành kiếp này quả báo ra, vừa đẹp vừa giàu sang phú quý, không bệnh không tật nữa. Có gì mình thích không? Thích quá phải không? Vì mình thương đứa con đó dữ lắm nha. Tới chừng gieo nghiệp ác nè, toàn là chửi mắng người ta không à, đánh số đề cờ số nhậu quậy không à, không giúp ai được gì á, kiếm đầy sanh ra ăn mày bị người ta chửi nữa, vừa nghèo khổ bị chồng quậy, bị con quậy lên bắt đầu than nha, bắt đầu ghét dữ lắm, tôi thu cái cuộc đời này này nọ không à, là trong cái bài hận đời gì đó không, đường tương trao tàu hủ dưa leo gì đó không. Cái bài hận đời, mình hận đời là tức là chúng ta không có chấp nhận cái dòng nghiệp ác, đúng không? Mà nghiệp ác bình sanh ra mình cũng không chấp nhận cái dòng nghiệp ác luôn quý vị. Do đó chúng ta không biết là tri túc, hạnh tri túc Đức Phật thuyết ông kinh Di Giáo á, là dòng nghiệp ác, nghiệp thiện gì á ra quý vị, chúng ta không phải là chấp nhận mà ta biết nó, ta thấy như vậy, làm như vậy và ta tu, ta vượt qua nó, chứ không phải là chúng ta chấp nhận không chấp nhận gì đây. Cái gì mình đã làm rồi, dầu nhận không nhận gì, cái đó cũng là cái của mình. Ví dụ như cha mẹ mình sanh ra, con mắt mình một mí, không nhận thì nó cũng một mí, cũng là của mình. Không lẽ mắt một mí đi cắt bỏ không có gì, thấy không? Do đó không lẽ cái tay mình sanh ra, tay ngón tay dài dài ngồi viết, không tay mình vùi đụng lại chặt bỏ tay. Cái đó là của mình mà, nghiệp của mình sanh ra là mình phải nhận lấy đó. Và mình nhận đó trong cái thái độ nhận là thái độ rất là bình tĩnh, điềm nhiên, tự tại, an nhiên. Tại mình biết cái đó là mình sanh ra. Bây giờ mình phải bị cái điều này, chẳng qua là nhân quả mà thôi. Nếu muốn trong tương lai được tốt đẹp, bắt đầu người ta dùng có hai chữ thôi, TU thôi. TU là tu á. Tu để làm gì? Để sửa. Tại vì hồi trước đó mình gieo nghiệp ác, rồi giờ mình sửa nghiệp ác thành nghiệp thiện nè. Rồi mình sửa nghiệp thiện á là thành á là thanh cao nè, vân vân, là không còn chấp nữa, dần dần ta mới tu. Mà tu á mình thấy á là ban đầu từ cái ý của mình khởi lên tạo thành nghiệp thân, nghiệp khẩu. Từ nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý đó nó quay và là nó dẫn mình đi, giống thịt như mà con trâu mà xỏ mũi mà nó đi, thấy mình nó tội nghiệp lắm. Nghiệp nó đi trước, nó xỏ mũi mà nó đi, nó xỏ đi đâu đi đó à. Nó khoái ha, uống rượu cái là mình đi uống rượu đó. Nó khoái á mà chích xì ke là đi chích xì ke đó. Nó khoái nhảy đầm, thích nhảy đầm, khoái có vợ bé là vợ bé đó, quý vị thấy không? Nghiệp nó dẫn đó, nghiệp mình gây ra trở thành thói quen, thói quen dẫn mình đi, mình râm rắp và nó khoái gì mình làm đó à, nó kêu mình ăn à, kêu mặc mặc à, kêu ngủ ngủ, đang tụng kinh á là kêu ngủ cũng gục luôn. Đó là cái nghiệp làm người đó, có gì nói không? Nên á, chư thiên đâu có nghiệp đó, Tây Phương Cực Lạc đâu có nghiệp đó, mà tại sao con người có, con thú có? À, vân vân, là tại vì cái nghiệp chúng ta đã gieo, bây giờ mình phải lãnh điều đó, nên bây giờ mình tu để mình sửa những cái đó. Sửa theo gì? Theo cái nguyện vọng của mình. Mà nguyện vọng của tất cả các loài chúng sanh là gì? Là an vui, là hạnh phúc, đúng không? Cái nguyện vọng cuối cùng của người ta đó là an vui, hạnh phúc. Ai vậy chứ, có ai nguyện vọng cho mình bầm dập không? Bây giờ hỏi tất cả những người trên thế gian này, có ai á, là nguyện vọng mình bị bầm dập không? Chắc không, phải không? Ai cũng nguyện vọng mình an vui, được sung sướng hết không? Như vậy thì bao giờ người ta cũng hướng thiện hết. Tại vì an vui, hạnh phúc đó là chính là cái quả của thiện lành đấy. Nên ta hướng tới an vui hạnh phúc là ta đang hướng thiện đó quý vị. Nên một người nào hướng đến sự an vui, sự hạnh phúc cho mình và cho người khác, người đó đang hướng thiện của tâm đó, là hướng tới cái nhân để được cái quả đó. Nên mình tri cùng xét tận, tại sao chúng ta không an vui hạnh phúc? Là tại vì chúng ta có dòng nghiệp ác nó đi vào trong đó à, của tâm á, thì gọi là cố chấp, gọi là ô nhiễm à, gọi là động loạn. Của thân á, thì sát sanh, trộm cướp, tà dâm đủ thứ hết ở trong thân mình, làm cho chúng sanh xung quanh đau khổ à, bây giờ bắt đầu chúng ta tu. Vậy thì cái tâm mình khởi lên, khởi lên cái gì? Làm ta nghĩ tưởng tới cái đó. Ví dụ như ta nghĩ tưởng lên tiền bạc, thì ta khởi tất cả các dòng nghiệp xung quanh cái để làm sao kiếm tiền, giữ được tiền, lấy được tiền, đúng chưa? Là ngày đêm chúng ta khởi lên đó không? Tức là trong tất cả các cái để khởi lên giữ được tiền, có được tiền, lấy được tiền, thì cái đó ta gọi là niệm tiền. Niệm là dòng tư tưởng tư duy đi đến bao chặt lấy nó, để giữ lấy nó, để có nó, để muốn lấy nó, đó, vân vân, gọi là niệm tiền. Còn bây giờ ngày đêm chúng ta có ông chồng bị nghiệp ái, chúng ta có ông chồng đẹp trai à, do đó muốn mất, sợ mất ông chồng, bắt đầu tối ngày nghĩ cách giữ cho bằng được ông chồng, bắt đầu gắn chip điện tử vô xe nha, rồi thuê tài xế lấy thông tin rồi nha à, rồi á lại thuê thám tử tư đi theo rồi ha à, tối ngày có nhiêu đó là không tới cái thứ hai nữa. Mới vừa rồi cô kia ở Sài Gòn đi Singapore, xém chết ở Singapore, đi du lịch Singapore quý vị. Như vậy trong phòng khách của ông chồng á, gắn cái camera vô cái đồng hồ, gắn 7-8 triệu bạc á. Ở bệnh nó lấy cái iPad á, bắt đầu kết nối liên cái đường dây liên kết, lúc nào cũng thấy nổi lên camera này trong phòng khách chứ. Đi qua bệnh có một ngày một mà mới đi về buổi chiều tối, tối 7-8 giờ đó, ăn cơm xong lên xem tivi trong khách sạn, nó lấy cái iPad ra kiểm tra ông chồng. Ai nhà thấy ông dẫn bồ về nhà. Mới dẫn về là thấy là máu nó trào lên nè, chưa nói chừng hồi ổng gác tay qua bên vai của cô bồ, cái bên đây lên máu, lên máu mà bấm chuông kịp á, bấm chuông kịp á, với khách sạn đem lên chở bệnh viện chút xíu rồi đứt bóng từ bi giữa đường rồi. Nghe thấy chưa quý vị, thấy không? Cái đó bị gì chưa? Bị cột chặt chưa? Mà cột chặt đó đau khổ cho ai à, quý vị ghen cho dữ đi, rồi đứt gân máu chết ông chồng cũng có vợ bé khác à, đúng không? Bây giờ nghĩ kỹ có phải vậy không? Mình chỉ khổ thôi à, chứ chẳng ai khổ. Còn của cải mình làm ra được đó, để cho vợ sao hưởng á, ta chết giữa chừng rồi. Bây giờ thấy không? Do đó cái người mà ta tu tập ta không thèm ghen làm gì, không? Ghen chết mình, không ghét chết ai à, do đó không thèm ghen à, có duyên đến hết duyên đi, chẳng thèm ghen làm gì cho đứt gân máu giữa chừng chết, đúng chưa? Để cái mạng sống này ta đi chùa thanh bình, ta tu phải không, để được đắc quả chứ không thôi á, chết giữa chừng á, lúc đó chết thành ông ma ghen à. Trời ơi, ma ghen là cô hồn á chị, khơi khơi khơi chồng tôi đâu, chồng tôi đâu, chạy hớt hơ hớt hải, thấy mặt tái lét xanh chành, ma đã xấu rồi thì thấy tướng còn xấu hơn nữa, phải không? Tướng ghen con ma mà ghen con ma đã xấu rồi mà thành tên cái tướng ghen nữa, ma ghen nó xấu hơn nữa, xấu độc nữa, xấu độc đi á, có gì thấy không? Đó thôi à, biết được vậy rồi thôi, ai làm gì làm, phải không? Tám đi chùa tám tu vậy thôi à, tu giải thoát giác ngộ quá vậy nha, tu thành Phật thành Thánh nha, tu được an lạc nha, không tu về cảnh giới an lành mà mãi mãi trường tồn vĩnh cửu, chứ không phải như cõi ta bà này có còn có mất có thiệt có hơn. Do đó người ta không niệm ông chồng, ta không niệm tài sản vật chất, ta không niệm danh niệm lợi nữa quý vị, mà để chi? Để đau khổ triền miên. Bắt đầu ta tu tập, ta tu ta niệm ai? Niệm Phật á quý vị, ta tu ta niệm Phật. Nên khi còn sống mà ai quay về niệm Phật, cả chúng sanh quay về nghe Phật, đó là chỗ đó đó, là quay về niệm Phật. Nên khi mà chúng ta sống ta niệm Phật rồi, trời chết về đâu? Chết không phải là về cảnh giới ta bà nữa đâu, không phải là về địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời của người đâu. Về với Phật, nào quý vị. Mà tại sao về với Phật? Tại vì Đức Phật là bậc giác ngộ, mà giác ngộ không còn vô minh. Đức Phật là giác giả. Ở trong Phật học giáo Ba Thư dạy rằng Phật, Phật giả Phật đà chi thỉnh sinh. Tất nhiên là Phật là bậc giác giả. Nó cái gì? Giác giả là gì? Là một bậc giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là gì? Giác ngộ. Ngộ là nhận ra, giác là tỉnh thức. Tỉnh thức nhận ra. Đó, người ta giờ giống hệt như Thái tử Siddhartha. Ngài đi bốn cổng thành, ngài quan sát. Mình nó đi bốn cổng thành mình làm gì? Chụp hình du lịch. Đông tin thử coi, đi ra thành Quế nè, đứng là chụp hình dữ lắm. Đó, chụp cắt cắt cắt. Còn Thái tử không có vậy. Thái tử đi quan sát, tại vì để ngài nhận ra cái sự thật cuộc đời. Thấy ông già, phải không? Thấy người bệnh, thấy người chết. Còn mình thấy già, thấy bệnh, thấy chết, mình dửng dưng lắm, đi chụp hình nè. Thấy ông già chê xấu, thấy chết đám ma hơn, quý vị thấy không? Rồi thấy bệnh né chỗ khác sợ lấy bệnh. Nhưng mà Đức Phật, Đức Thái tử Siddhartha thấy những cái cảnh đó đó, ngài tư duy, ngài nói tại sao con người lại khổ trong cảnh đó, có con đường nào tìm ra con đường khổ không? Rồi người ta khổ mình có khổ không, ta già mình có già không, ta bệnh mình có bệnh không, ta chết mình có chết hay không, cái gì? Ngài mới hỏi sa nạc, là buộc miệng hỏi chơi cho vui thôi. Này sa nạc, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không sa nạc? Sa nạc là ai? Không già, không bệnh, không chết. Thái tử, Thái tử bây giờ á, sức cường lực chán, sau này Thái tử cũng già, cũng bệnh, cũng chết mà thôi. Do đó Thái tử mới quay lại sa nạc. Sa nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Còn là bụi với cát không đâu thấy miếng vàng nào đâu, phải không? Đâu lục cái hũ cốt ra coi thấy miếng vàng nào đâu. Vàng nó lấy lại hết trơn, còn miếng nào? Ôi, lúc mà đi liệm đó, quý thầy nè, đã hỏi quý thầy chùa mình đây cũng đi liệm nè, lúc mà liệm mà thay đồ nó lột sạch nhách, không còn một miếng vàng. Có gì không? Đâu lại lấy máy camera quay phim, lấy điện thoại di động smartphone ra quay coi, thấy hết trơn hả? Cái nào chớp nhiều nhất nó lấy trước, cái nào nhá ít nó lấy sau. Quý vị, còn là sổ đỏ, sổ nhà, sổ đất nó cũng sang tên sạch nhách, không còn miếng nào hết trơn. Bởi đời bạc như vôi, mới chết cho nó sang hết trơn, mình không còn miếng nào hết trơn. Quý vị thấy không? Khi còn sống mình nói năng cướp, nhưng mà khi chết rồi đó quý vị, nó cũng lấy hết trơn rồi. Mình không dám nói, lấy mình đâu có đồng ý đâu, nó lấy nó sạch nhách à. Nào quý vị thấy không? Đó, như vậy mà khi lúc còn sống nó lấy sạch nhách kiểu đó, mình chửi của nó dữ lắm. Khi chết có chửi không? Cũng chửi lắm, nó không nghe, không nghe, tức tức thành cô hồn vậy thôi à. Quý vị thấy không? Đi lang thang. Còn người nào tu, có tu rồi phải không? Bây giờ ta niệm Phật, ta trở về Phật, ta tỉnh giác, tỉnh thức rồi, biết của nó có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không, có duyên với mình, nó đến hết duyên mình ra đi. Bình thường, tâm bình thường là đạo nhẹ nhàng, thanh thản. Do đó mà ta sống, ta niệm Phật, ta chết, ta về với Phật, chúng ta không có về với các cảnh giới sanh tử luân hồi. Như vậy thì sáng hôm nay ta sẽ trao đổi nhau đề tài này, được mang tên sống niệm Phật, chết về với Phật. A Di Đà Phật. Ngon nha. Ai sống mà niệm Phật là ngon nhất, ai chết về với Phật là ngon nhất. Còn chết về với ma là tiêu, chết sống niệm ma là tiêu. Đó, cái gì? Niệm ma là niệm gì? Ma có nghĩa là dục đấy. Đạo của ma là đạo của ngũ dục, đạo Phật là đạo của trí tuệ và từ bi. Đó, cái gì? Hai đạo khác nhau nha, khác xa dữ lắm đó. Nên khi mình tri nguyên lại là lịch sử của Phật giáo tại đất nước Ấn Độ, vào trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ở tại Rạch Ni Liên Thiền, 3 giờ sáng sau minh tinh vừa mọc, Đức Phật đắc quả đại giác Như Lai Phật. Trái đất này rúng động 6 lần, là gọi là động đất 6 lần, cái sức mạnh. Động đất 6 lần làm cho lâu đài của Ma Dương, cung trời tha quá tự tại thiên thứ 6 của trời dục giới. Trời có trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trời dục giới có 6 tầng trời, Tầng trời thứ nhất là tầng trời tứ đại thiên dương, thứ hai đao lợi, thứ ba dạ ma, thứ tư là đau sức, thứ năm là quá lạc, thứ sáu tha quá tự tại thiên. Thì trời tha quá tự tại thiên là ma dương đang ở đó bị rung rinh. Ông ma dương ông mới dùng thần lực nhìn xuống thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo với này, nó là chết rồi. Đức Phật cũng đắc đạo từ bi và trí tuệ rồi. À, mà có từ bi trí tuệ ở đâu á thì dục nhiễm nó tiêu tan đó. Mà Đức Phật dạy kinh Tứ Diệu Đế á, nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh đó, tức là có dục nhiễm ở đâu á thì đau khổ ở đó, nó chấp vào đó đau khổ đó. Do đó ông Ma Dương nói là nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài đắc quả Phật cái kiểu này, ngài đem cái đạo từ bi trí tuệ ngài rải khắp cõi ta bà, còn ai theo ta nữa, tín đồ còn đâu nữa, không lẽ ta làm giáo chủ con mình, phải không? Vậy thì ông phải làm sao xuống chống cho bằng được, xuống phá để đừng cho Đức Phật đắc đạo, để ông giữ bảo tồn cái đạo ngũ dục của ông. Đạo ngũ dục như là vì danh, vì lợi, vì tình, vì ăn, vì uống, vì ngủ, vì nghỉ. Nếu ai vì danh, đệ tử của ông ma đó, ma dân, ma nữ, ma dân nào quý vị, phải không? Ma dương, ma nữ, ma dân. Như vậy thì ai vì danh, tức là sống vì cái danh mình thôi à, danh vọng hảo quyền, muốn ta tôn trọng, muốn ta tôn mình lên, muốn ta bái lại, sống vì danh đó. Sống vì lợi là tài sản vật chất của cải, à, thấy tiền, thấy vàng, cái là chó con mắt rồi, chói con mắt rồi, à, không nhìn thấy ai, chuyện tình nghĩa bỏ qua luôn, tới mẹ mình cũng thưa ra tòa luôn. Quý thấy chưa, đó là đệ tử ma đó không? Vì tình riêng, tình trần, tình riêng từ trần, thương yêu ai, cái là mình cung phụng người đó, ghét ai cái bỏ luôn. Đó mới không? Vì tình trần là vui buồn hờn giận ghét ghen, sống theo cảm tính thôi. Ở đó vì tình riêng đó, như vậy đó, vì tình đó. Rồi vì ăn uống là vì cái miếng ăn nó nặng dữ lắm quý vị. Nên á chùa nào á mà nấu ăn dở cái thôi, qua bữa sau tu không có ai tu, nhưng mà chùa nào nấu ngon cái nghe trời ơi quá trời đông, mới thấy không? Coi mình cũng còn chút ma ở trong đó nghe, bắt đầu đi ôi khen chùa Bà Đa nấu ăn ngon dễ sợ, chùa Thanh Bình nấu hơi dở nữa, bắt đầu về chê à. Nghe không? Thấy chưa? Như vậy mình cũng còn chút ma trong đó, không? Ma trong cái dục nhiễm của ăn uống. Rồi tới ngủ nghỉ, nằm giấc chưa ngủ không có chỗ nào ngủ, nhưng á chỗ người ta tu á ngủ toàn là máy lạnh không à, còn ngủ đây toàn ngủ dưới đất không à, bắt đầu ha, vì cái giấc ngủ của mình, vì chỗ nghỉ ngơi của mình, à, vân vân, như vậy là cũng còn chút ma đó, đạo đạo cũng ngủ dục đạo ma đó. Nên khi mà từ bi trí tuệ đi đến đâu, thương yêu muôn loài vạn vật, cứu giúp chúng sanh ở đó, trí tuệ là thấy biết à, được bản chất của cuộc đời này, phải không? Có còn, có mất, có thành, có chủ, có hoại, chứ không, ta không mau, quan trọng là máy lạnh hay là gió lạnh, sao cũng được chứ á, không quan trọng miếng ăn ngon hay miếng ăn dở, miếng sao no được rồi. Trong cái ngũ quán đó, à, quý vị, là nghĩ thức ăn này là vị thuốc để trị bệnh khô gầy mà thôi à, có phải không? Nó đâu còn quan trọng cái miếng ăn đó đâu. Do đó mà các ngài đi khất thực, bình bát cơm nhà nhà đó, khất thực người ta cho cả trăm món sậu trong đó. Tới trưa khất thực từ 8 giờ sáng cho tới 11, gần 12 giờ trưa, 3-4 tiếng đồng hồ, đồ ăn nguội lạnh chân. Mà bao nhiêu món dồn lại giọng đó, quý vị ăn nổi không? Đâu dồn thử một bữa coi, ăn nổi không? Mà các ngài vẫn ăn, ăn trong chánh niệm, ăn trong tỉnh thức, ăn không chê, không khen. Để quý vị biết là món ăn này để cho có các chất bổ nuôi cơ thể để tồn tại mà tu tập mà thôi. Người ta ăn để sống chứ không phải người ta sống để mà ăn. Như vậy thì là ta đã vượt qua cái dục của ăn uống. Như vậy ma dương thấy là nguy hiểm quá nên xuống bắt đầu phá Phật nha. Người ta sợ nhất cái gì phá đó để chi? Để cho động tâm. Tại Đức Phật nhập vào trong kim cang định. Nếu mình phá dở kim cang định này ra để động tâm thì không thể đắc quả Phật được. Na tâm động thể đắc quả Phật được. Không đi vào trong thiền định bức phá của nội tâm thì không thể đắc được. Do đó thấy ta sợ nhất cái gì thì ông phá đó à. Bớt đầu xuống làm gì? Ông phun nước phun lửa lấy đao kiếm đâm vô cái ông ta sợ chết. Do đó phun nước phun lửa vô để chi? Kiếm đâm vô chi? Để cho ta hoảng sợ. Vì thấy chưa? Chứ không phải là như không phá bình thường đâu. Ta sợ cái gì nhiều nhất? Mà sợ là hoảng hồn, hoảng vía. Mà hoảng hồn, hoảng vía còn định ở đâu? Không có gì giật mình hoảng hồn, hoảng vía lo sợ còn định ở đâu? Thả là tán loạn tâm thần, tán loạn tâm thần theo ma tiếp. Vì vậy thấy không? Còn định lực á, định lực thiền định á là theo Phật. Còn á, tán loạn tâm thần á, khởi niệm vui buồn hờn giận ghét ghen hoảng loạn lo âu và si mê theo mà, đúng chưa? À, do đó ông xuống phá, thấy người ta sợ chết nhất là ông dùng cái chết để ông phá trước, là ông bắn mũi tên ông lửa ông làm ào ào ào vô để người ta sợ chết, người ta động tâm à, làm gì không được á, ông chuyển chiêu nghe, ông chuyển cách khác. Cách làm sao? Người ta động tâm nó theo giới tính à, đàn ông động tâm bởi ai? Đúng không? Ta nói là lấy vàng, lấy lửa thử vàng, lấy vàng à, thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông, đúng chưa? Do đó ông biết là người ta động tâm gì. Mấy Việt kiều nước ngoài về nước mà có vợ bển về đây 3 tháng thôi có vợ bé, thấy không? Ta động dữ lắm, ta động tâm đó lắm, biết ý đó rồi, đầu mới kêu mấy cô gái ma đi xuống không có gì không, người thì múa, người thì hát, hát mà quên mặt rồi, để chi để ta động tâm có gì. Rồi cuối cùng á là không được luôn, vì ta động tâm bởi gì? Bởi người thân yêu nhất của mình. Người thân yêu nhất của mình là ai? Nhúc nhích cái mình động tâm liền á. Vì tin không? Ví dụ đứa con mình thương nhất mà con đó nó bị sao mình động tâm liền. Ông chồng mình thương nhất, ông chồng mình nhúc nhích cái mình động tâm liền. Người vợ thương yêu nhất, người vợ nhúc nhích động tâm liền. Lấy cái tình cảm gia đình mà thân yêu nhất của người đàn ông là ai? Là vợ và con đấy. Do đó mà ma dương nó giả ra giao du đà la và à, mà la hầu la đi vô phá Phật. Quý vị thấy ma dương tâm lý ghê gớm không? Gọi là ma mà. Nên người nào mà dùng mấy chiêu này chiêu nọ ta làm ma thiệt á. Mà mày ma thiệt á, là biết là ta dùng chiêu không à. Để làm chi cho người ta động tâm. Nhưng cuối cùng có động được tâm Thái tử Siddhartha tâm Phật không? À, vì thần thông phép Phật muôn ngàn mà. Đâu ai làm động tâm Ngài. Tại Ngài đã nhập vào Kim Cang Định. Ngài đã chứng đắc được quả Phật rồi. Nên Ngài nhìn thấy bản chất của ma. Bản chất của ma là gì? Là ái dục. Nên Ngài đã xa rời những ái dục. Nên Ngài nói trong kinh Pháp Cú, Ngài nói là do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Do đó Ngài đã chấm dứt ái dục nên Ngài không lo gì cả. Bắn vào thì bắn, không sao cả. Tấm thân này là cát bụi phù du thôi. Khi đốt lửa Ngài đó, Ngài tấm thân này là cát bụi, là phù du, là đất, là nước, là gió, là lửa hợp thành. Chết giờ mai mốt khỏi chết, đúng không? Không chết trước cũng chết sau à. Do nghiệp chúng sanh dẫn đến, nghiệp chúng sanh phải dẫn đi thôi. Tử thần không tha cho ai, tử thần không bà con với ai hết. Nó gì giàu nó cũng bắt đi, nghèo cũng bắt đi, nít nó cũng bắt đi, người lớn cũng bắt đi, tới mạng căn tới tử thần bắt đi thôi. Do đó chúng ta có lo thì cũng được gì, đúng chưa? Chúng ta có sợ cũng được gì, chỉ cần hoảng loạn tâm thần mình thêm thôi. Do đó con nhà Phật không bao giờ hoảng sợ cái gì. Do đó Đức Phật Di Lạc thấy cười không à? Đâu sợ ai nữa. Ông không sợ ai chứ à, Ngài không sợ ai vì lý do là tâm của Ngài hoàn toàn an lạc rồi. Còn mình cũng không có sợ ai chứ á. Nhưng mà mình phải sợ một điều là sợ không có tu thôi à, chết nó đọ. Còn bây giờ có tu chết không có đọ. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương sợ không? Tính đâu á, là sống mà không niệm Phật, chết về Tây Ninh. Sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Sống không niệm Phật, chết về Tây Ninh. À, như vậy á, thì quý vị mới thấy á, là nếu chúng ta niệm Phật mà để tịnh nghiệp, để tam mật tương ưng, chúng ta có ba cái để cho tương ưng nhau, gọi là tam mật tương ưng đó, là thân, là khẩu, là ý. Ba cái mà chúng ta gieo nghiệp khi chúng ta niệm ma là thân, là khẩu, là ý của mình đối với con người. Chúng ta đang nói tới con người, còn con khác ta không nói. Con khác sẽ gây cái nghiệp khác. Con người thì gây nghiệp bởi thân, bởi khẩu, bởi ý. Chư thiên gây nghiệp khác, ngạ quỷ gây nghiệp khác, địa ngục gây nghiệp khác, các loài súc sanh gây nghiệp khác, con người gây nghiệp khác. Chúng ta đang nói tới con người là gây bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Thì chúng ta tu cũng phải trở về thân, khẩu, ý mà tu. Do đó chúng ta niệm Phật cũng phải niệm Phật trở về thân, khẩu, ý mà niệm. Thì lúc đó chúng ta niệm Phật mới gọi là tam mật tương ưng. Tức là ba cái điều tương ưng lại nhau trở thành khối, người đó chắc chắn là vãng sanh. Nên niệm Phật trên cái khẩu của mình á, thì niệm tròn vành rõ chữ. Niệm trong tâm hoặc là niệm ra chữ thì phải tròn vành rõ chữ, là sao? Niệm đâu ra đó. Nam mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Niệm nhanh hoặc niệm chậm đều rõ chữ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhanh cũng được hoặc chậm. A Di Đà Phật. Chậm thì cũng được, không sao. Nhưng mà rõ từng tiếng một để tịnh cái khẩu nghiệp của mình lại. Hồi nào giờ mình nói bậy chửi thề, rồi nói xấu, nói tốt, nói núng, nói chề, người ta quen rồi, đâm thọc, ác khẩu qua lại, nó dốc, nó láo, thiêu dệt, quen rồi. Giờ mình niệm Phật lại để sửa cái khẩu của mình lại, nên miệng mình niệm từng rõ từng lời. Có nhiều người niệm không rõ lại. Niệm kỳ, tụng kinh gì đó. Tụng kinh, ta niệm kinh đâu đó đàng hoàng, tròn vành, rõ chữ. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát Thanh Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Chữ nào mình tụng ra nó giàu cho cái tiếng mình không có rõ, không có hay, như là Minh Cảnh Chí Tâm, Tướng Vũ, Đăng Trường, Đàm Vĩnh Hưng rồi, rồi Phương Mỹ Chi rồi, thì mình làm không hay như vậy. Nhưng mà tiếng mình đâu đó rõ ràng từng tiếng một, có cái gì để chi, để ta tịnh lại cái khẩu nghiệp của mình lại, chứ không phải có nhiều người tụng kinh nó nghe không biết gì chứ nha. Kinh văn tệ na na nha na na thành xa mà trời ơi, tụng kinh giống giác ma luôn à. Đêm lời tụng đó, ban đêm ngủ một mình nghe lời tụng nó chắc sợ ma chết luôn à. Nhắc ma người ta hay gì vậy? Đâu ra đó chứ, phải không? Có người chúng tôi tụng chú Đại Bi mà nghe cả chừng nửa tiếng hậu biết tụng chú Đại Bi, vì thế nào? Thôi nghe không biết tụng chú Đại Bi thật luôn á. Thôi nghe nhiều đạo tràng tụng không biết tụng chú Đại Bi luôn. À, nghe hồi hỏi tụng chú gì, chú Đại Bi á, là trời, nghe hết hồn hết vía luôn. Nãy giờ tụng chú Đại Bi không biết chú Đại Bi, phải chi á, mà mình chứng nha, mình chứng minh cho đạo tràng đó, không biết chứng minh gì nữa. Ai nhà đâu tụng chú Đại Bi, trời chừng nào nói ra mới hiểu, chứ nãy giờ nghe không biết. Quý vị, như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể kế hợp thấy cảnh giới mười phương chư Phật? Nên mình tụng niệm đâu đó rõ ràng, câu văn nó không hay đi nữa, nhưng tới tấm lòng tôn trọng ta đâu đó rõ ràng, dầu có nhanh đi nữa thì cũng rõ ràng, dầu có chậm đi nữa cũng rõ ràng là được. Có nghĩa là ta tịnh cái khẩu mình, đâu ra đó học tánh cương trực, học tánh thẳng ngay của cái khẩu mình. Còn khẩu mình không thẳng ngay là lấp. Quý vị coi cái cuốn gì nè, mình coi cuốn này không phải kinh Phật, coi cuốn mà ông Dương Thiện Sinh ổng đi địa ngục cũng vậy, ông học lại. Ông là có cái địa ngục cũng tối đen, có mấy ngọn đèn đom đóm mà vô đó hỏi thấy biết bao nhiêu ông ngồi đó mặc áo tràng không. Cái hỏi là cái địa ngục này địa ngục gì, người ta nói gọi là địa ngục bổ túc kinh sở. Hỏi địa ngục bổ túc kinh sở là gì? Là ở trên đời này nè, tụng kinh mạng sáng ăn bớt kinh tụng mà lắp tụng người ta Nam Mô A Di Đà Phật Phật rồi ra mấy chữ ngay chân giữa dậm vô cho đủ, bắt đầu xuống dưới viết và thiếu chữ nào viết lại chữ đó. Có địa ngục đó gọi là bổ túc kinh sở đó. Cái này là cuốn sách thôi chứ không phải trong kinh, trong kinh không có nói vụ này, mà mình nghe thì cũng có lý, nói chung mình nghe cũng có lý. Ngồi xuống mà đâu phải được đèn điện đồ ngon lành đâu, mà cái đèn nó mờ mờ nhướng mắt nó nổ trọng mắt luôn mới viết được chữ, chứ không phải là vô đèn điện ngon như mình đây đâu. Bởi vô gọi địa ngục không lẽ sang như đây mà phải có đèn điện đâu, phải không? Ta cho mờ mờ ảo ảo viết muốn lòi con mắt ra luôn vậy đó, nên nó khổ mà ta gọi là trả quả rồi mà, chứ đâu phải vì hành phạt trả quả chứ phải vô đó mà viết thơ đâu. Hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, hiểu gì sao tôi buồn đồ đâu, phải không? Này là đó gọi là bổ túc kinh này. Do đó mà mình có tụng kinh phải tụng ra tròn rành rõ chữ đâu đó đàng hoàng, tụng ít cũng không sao. Còn mấy người mà với tụng kinh đám ăn tiền người ta đó, tụng ít có sao. Mình hợp đồng với người ta tụng nguyên bổn kinh từ đầu tới chót, vậy là nguyên đám gian 2 triệu, lấy 2 triệu người ta gọi đầu nhận lớp à. Bắt đầu đi vô tụng nhận lớp nha, bắt đầu xa xa bỏ trang, xa xa bỏ trang. Quý vị nói có không? Thấy dưới quê ta không biết đó, mà cuốn kinh nó dày quá, bắt đầu tụng nhận lớp xa xa ông lật lên, tiếp trang xa xa ông lật, bỏ chỗ đó quý vị. Ông tính đâu ta không biết, mà thiệt ta không biết thiệt, thế gian không biết, nhưng chết rồi địa ngục người ta biết. Đó, vô trong bổ túc kinh ông viết lại muốn chết luôn, viết mấy trăm tâm, viết muốn chết. Nói thấy không? Rồi giỏi tụng bỏ nó đi. Còn ở nhà mình không sao, ở nhà mình ăn nhiêu tụng nhiêu à, tụng được chữ phước chữ, tụng hai chữ phước hai chữ, có bỏ chút cũng không sao nữa. Đó, vì tụi em tụng cho mình tụng ít được ít, nhiều được nhiều à, ăn chay ngày ra thì tốt ngày, ăn chay hai ngày tốt hai ngày đó à, không sao, tại vì mình tiền của mình mà, mình tụng cho mình mà. Đó, quý vị. Nhưng mà người nào cố tình tụng bỏ ẩu tả đó quý vị, là tâm của chúng ta đó không phải là tâm cương trực, không phải là ngay thẳng, ta tâm ta gian, nên mình bị tội chỗ gian đó đó. Phải không? Gian với ai? Gian với Phật. Là phải gian với chúng sanh cũng còn đỡ, gian với Phật lên tụng kinh mà còn gian trên đó. Rồi ở ngoài nó gian tới cỡ nào, phải không? Bắt đầu ta xử là trời, lên tụng kinh long thần hộ pháp, người ta là che chở đó, lên tụng kinh trước bàn thờ Phật mà còn gian tới cỡ đó nha. Ở nhà mà đi ra ngoài chợ nó bán nó gian tới cỡ nào, không? Từ đó sao đắc nổi. Nên cái gì, cái lòng ngay thẳng mà người ta tụng niệm thân khẩu ý, thì cái khẩu mình ngay thẳng trong lúc tụng kinh tròn vành rõ chữ, cái ý niệm mình lúc tụng kinh ta nhất tâm vào trong đó. Rồi chúng ta niệm Phật thì mình niệm, miệng niệm, tai chúng ta nghe từng niệm để chỉ để kiểm soát lời niệm của mình đó, và tâm tưởng tới Phật, đó gọi là niệm Phật tam mật tương ưng. Miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng Phật, nhốt gom tâm mình lại đó, đâu tưởng tới chúng sanh đâu, đâu tưởng tới vàng bạc danh lợi của báo gì đâu. Quý vị thấy chưa? Do đó mà sống á, ta niệm Phật, mà mỗi khi niệm Phật là niệm đến sự giác ngộ. Niệm Phật có hai hình thức, cái thứ nhất á là niệm Phật là niệm nghĩ tưởng như Phật, cái thứ hai niệm Phật là tâm tâm muốn đến sự giác ngộ, gọi là phát tâm bồ đề mà niệm Phật. Là niệm Phật là niệm đến sự giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là chúng ta muốn biết được thực tướng của vạn pháp này là cái gì, là thanh, là trụ, là hoại, là không có còn có mất, là nhân, là duyên, là nghiệp, là quả, là ân, là quán, là trả, là dây, đúng chưa? Trong thế gian này có nhiêu đó, bởi vì mình tính đâu, ông chồng với đứa con mình á, là chồng con mình mãi mãi ha, không có đâu. Kiếp trước giật hụi người ta mấy giây á, tới vợ lên đòi á, con mình nó đòi mình chả thấy thương luôn. Má má cho mua chiếc xe ít 180 triệu thôi, không đủ tiền cũng gắn dây cho nó mua. Vì thấy chưa, đã gọi là trả nợ rồi thì răng rắc như là chủ nợ, đòi cái là đòi cái dạ trả ha. Phải không? Chồng chưa trả tiền rượu với tôi có bà, bắt đầu ta te trả tiền rượu à. Vì thấy chưa, vậy mà còn thương nữa chứ, trả người ta mà còn thương người ta, không thương đâu có trả, thương mới trả. Do đó cái định luật của trong vũ trụ này là gì? Càng thương càng nợ đó. À, quý vị, mình tính thương á là hãnh diện lắm phải không? Không có đâu, nợ kiếp trước đó trả ta đó, không trả tới khung lưng luôn. Hai vợ chồng già làm muốn chết luôn, làm ruộng làm gãy, có nhiêu đưa cho con đi học hết trơn, mà nó uống cà phê, nó ăn sáng toàn là ăn hủ tiếu Nam Giang rồi không à, vậy không, nó uống bia rồi không, mà còn đây mình uống bọt. Uống nước, uống bọt không, nó uống bia, thấy không? Làm cả đời làm cho người ta không nợ đâu quý vị. Chứ mắt con người với con người với nhau, mà người này làm cho tiền ta hết là sao? Bán cái sức khỏe của mình mà làm nhiều tiền cho người ta hết là sao? Mà đó là con của mình. Nó vì tại sao con của mình ta cho thiếu nợ nó đó. Chừng nào hết nợ rồi qua kiếp sau nhìn nó không quen biết gì hết. Lúc đó mình mới phát hiện ra. Nên khi mà người ta có trí tuệ nhìn được thực tướng cuộc đời, nhìn được sự thật của vạn pháp đó, nên ta an nhiên tự tại lắm. Con mình nó có hiếu cũng được, không có hiếu cũng không sao, đến đây trả nợ thôi con. Làm cha thì vẫn thương yêu con, lo lắng con, mà không sầu, không khổ, không buồn, không oán, không giận chẳng á. Nó tốt nghiệp cũng được, không tốt nghiệp không sao nữa. Trời, có nhiều người á, ở miền Trung nè, nuôi cho con ăn học ở Sài Gòn á, nó nghỉ học đi chơi điện tử không à. Không có gì, tới chừng hay được cái rồi bắt đầu xỉu lên xỉu xuống, xém đứt gân máu chết luôn. Tại vì cái công mình bỏ ra lớn quá, hy sinh lớn quá, con mình nó không nghe lời, xỉu lên xỉu xuống đứt gân máu chết giữa chừng luôn. Lúc đó là đâu có về với Phật được, má má rước liền. Nghe thấy không? Do đó mà người ta biết đây là ân, đây là quán, đây là trả, đây là dây, đây là nợ, đây là nần rồi. Có sao đâu, có duyên đến hết duyên đi, trả hết nợ tự khắc nó đi à. Nên nếu chúng ta hết lòng hết dạ với nó mà nó không nghe lời mình đi nữa, cái gì mình cũng mỉm cười thôi. Nghiệp mà, hồi đó chắc mình cũng cãi ba cãi mẹ dữ lắm nè, bây giờ nó cãi lại mình, nghiệp mà mình cười, không giận, giận chết lấy đâu tu, thấy không? Trả nợ rồi, trả nợ dứt thôi à, kể đi, không sao hết. Do đó tâm ta tự tại an nhiên đó, niệm Phật đó quý vị, niệm Phật niệm sự thanh tịnh, an nhiên tự tại, từ bi hỷ xả, thương yêu tất cả, tha thứ chúng sanh, niệm Phật đấy. Chúng ta đang niệm Phật mà, chứ không phải niệm Phật là khẩu niệm, còn đó là ý niệm đấy. Ý niệm là từ bi hỷ xả, thương yêu tha thứ mọi người, là cái ý mình tác động ý niệm tới Phật, đó là những cái tâm Phật đấy. Còn hồi nãy chúng ta niệm Nam Mô Di Phật không, mới có miệng à, mới khẩu à, phải không? Còn giờ chúng ta làm nè, chúng ta niệm Phật lẽ tác người ta. Niệm Phật lẽ sát sanh, dần dần chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không làm hại người trên cái thân của mình, mà cái thân của mình làm toàn là những điều phước thiện, giúp lợi lạc của người khác, phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, là niệm Phật. Cái thân của mình niệm Phật đấy. Nên mà mỗi khi mình giúp ai là thân đang niệm Phật, mỗi khi mình nghĩ tới những điều gì lành, điều gì thiện là tâm mình đang niệm Phật. Mỗi khi chúng ta niệm tới danh hiệu Phật là chúng ta miệng đang niệm Phật. Tam mật tương ưng mới hóa giải được nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mình mà hướng về Phật. Bởi vì nếu ai làm được như đó thì chết đi. Chúng ta ở về ở nơi chân Phật, tại vì chúng ta gieo nghiệp toàn là nghiệp thiện và nghiệp giác ngộ không à, chứ ta không gieo nghiệp u mê. Nên từ thấy được bản chất cuộc đời đó, tâm ta tĩnh lặng, tĩnh lặng gọi là thiền đó. Nếu mình niệm Phật rất là tĩnh lặng, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai làm cho mình nổi nóng lên, hít hơi dài nha, hít hơi dài, hít lấy hơi hết ra nè, lấy hơi phải lấy hơi Châu Thanh nha, đừng lấy hơi Minh Phụng, hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đừng thở, chừng nào hết giận mới thở, còn giận đừng có thở, do đó nó lo thở không có quên giận, hết giận. Cái đó là dùng pháp niệm Phật để hóa giải phiền não. Bây giờ ví dụ như người ta thấy mình, thấy mình tham, mình muốn cắt ăn trộm tiền của người ta, vừa giơ tay lên niệm Phật đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị có lấy được tiền ta hay không, hay là ngăn lại liền, ta giác ngộ ra liền. Mình nghĩ tới Phật là mình nghĩ tới nhân quả, nghĩ tới nghiệp báo Đức Phật đã dạy trong kinh á. Mình nghĩ tới Phật là nghĩ tới thiền định, nghĩ tới Phật là nghĩ tới cảnh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải Nam Phương Cực Khổ, phải không? Do đó chúng ta nghĩ tới Phật chúng ta không dám làm ác, chúng ta nghĩ tới Phật chúng ta không dám nghĩ ác, chúng ta nghĩ đến Phật chúng ta không dám sống riêng tư cho mình, mà phải sống như là Bồ Tát đi phục vụ chúng sanh, làm lợi lạc vô lượng chúng sanh. Đó là niệm Phật đó quý vị, chứ không phải là niệm Phật đó là chỉ có niệm danh hiệu của Phật là niệm Phật. Người này sai lầm lắm. Nên Đức Phật thuyết cái bài kinh trong kinh Trung Bộ bài số 1 đó, gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, sáu cái cách niệm, thì trong đó có cách niệm Phật. Nên trong kinh Tạng Bali cũng có niệm Phật, chứ không phải là kinh Tạng của Sanskrit không đâu, có niệm Phật trong đó. Thì chúng ta niệm Phật kết hợp đó, nên niệm Phật, tai nghe tâm tưởng Phật, trong đời sống của mình làm nhiều điều lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó là thân niệm Phật. Trong ý của mình để hóa giải giữ chánh niệm là ý chúng ta đang niệm Phật. Như vậy thì người này gieo toàn nhân Phật hết, chết có bao giờ bị đọa được không? Có nhiều người nói thầy, thầy con chết giờ nhầm khi con không niệm Phật được, không lẽ con được giảng sanh không? Đâu phải cái miệng mình không đâu, mà là thân mình niệm Phật, tâm mình niệm Phật. Còn cái miệng niệm Phật không được, chết đớ lưỡi lấy gì niệm. Nhưng mà cái tâm mình luôn luôn nào cũng tưởng Phật, cũng hướng về Phật hết, này đi đâu, hướng về đâu đi đó. Mà mình gieo nhân Phật không lẽ đọa, làm gì có chuyện đó. Nhân quả, lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Đâu có sai miếng nào đâu sợ, còn nguyên à, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, ti vô hình đừng ngỡ rằng không. À cái gì, làm đi, mình ra ngoài giúp người ta một miếng đi, giúp người ta một lời đi, cúng dường đi, bố thí đi, san sẻ đi, để lợi chết không đem theo được miếng gì đâu, đem nó quậy trơn á. Nguyên vườn cao su mấy chục hectare trên Bình Dương, cá độ hai ngày đứt kìa. À cái gì, ba để lại, cá độ hai ngày đứt kìa. Để lại đi cả đời, để lại đi, nó cá độ hai ngày cũng đứt. Nó làm ra đâu nó tiếc, mình làm ra mình tiếc, nó có làm ra đâu nó tiếc. Do đó chia trước hết đi quý vị, có gì chia trước hết đi, người này hết đi còn nhiêu cho mình, ngon. Rồi duyên cái di chúc, sau khi má chết tất cả tài sản riêng của má đem đi bố thí cúng dường hết, làm phước đem theo vậy đó. Còn của các con chia rồi nha, đầu đưa ra lực sư y chang vậy, làm cứ thế làm, không chấp thủ hết. Nên chết đi, mình muốn lưu luyến có đâu lưu luyến, chia chơn còn đâu lưu luyến, bơm nhẹ nhàng ra đi còn bằng không nha. Vừa bay lên cái một nhớ tới cái hũ vàng rớt xuống cái bịch lúng đất lúng đất luôn, còn đâu về Tây Phương Cực Lạc. Tính vừa bay lên cái chàng phan bảo cái rồi, tính hớt lấy mình đưa lên tòa sen bay là đà xuống đi lên đó, có gì ai về vừa bay lên lúng xuống bịch cái mở mắt ra xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh không à, rồi tiếp đời sống khác phải không, cảnh Tây Phương không có ngày trở lại phải không. Nên á, bởi gieo nghiệp nên chúng sanh xa đọa, chúng sanh linh không ngã quay về lạc đường, danh lợi đắm mê luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng á quý vị. Nên giờ biết vậy rồi quay lại niệm Phật đi, niệm Phật thì sẽ về với Phật ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên khi chúng ta lên lại Phật niệm Phật, chúng ta nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của ngài, khi còn sống xin ngài độ con thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân nệ tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật hàng ngày trong đời sống. Thứ nhất, thực hiện hạnh buông xả thế gian này. À vậy không buông nó cột lại sao đi? Buông xả, buông cái gì, xả cái gì? À, quý vị, cái cố chấp trong lòng hận thù xả ra, buông cái gì, buông những cái nắm giữ là vàng bạc của báo tình yêu rồi trong thế gian này, buông ra đi. Nắm giữ tay chi hoài, nắm giữ tay á là càng ngày mình càng chết. Tại sao? Nắm giữ hội liệt cái tay, vì thấy chưa, nắm giữ trong tâm hội nó liệt cái tâm, hận hoài trong tâm á hội liệt cái tâm, sanh ra stress trầm cảm. À, quý vị, nếu trong tâm mình không có gì, tâm rỗng rang nhẹ nhàng thanh thản lắm á, không? Còn tâm mình á hận thù và sân si chất chứa cố chấp ở trong lòng á là mình bị cái tâm mình nó dùng ra, nó làm đứt đi cái tâm của mình luôn. Thấy chưa, làm tâm mình nhẹ nhàng, thân mình nghỉ ngơi mình không có cho tâm mình nghỉ ngơi. Sai lầm của con người là chỗ đó đó, nên cuối cùng mình gieo nghiệp không mà mình không có xả được nghiệp. Nên cái gì, thân nghỉ ngơi là tối ngủ ngon lành, về nghỉ ngon lành. Nhưng mà tâm có bao giờ mình tác ý cho nó nghỉ ngơi không? Luôn luôn lúc nào suy nghĩ, ngủ mà còn gác chân lên trán ngồi suy nghĩ ngày mai làm gì, không cho nó nghỉ. Ở vì mà không cho nó nghỉ thì cả đời này nó vọng động, không cho nó nghỉ nó căng thẳng, không cho nó nghỉ nó mỏi mò mòn, nó mỏi mệt. Nên có những người giữa chừng nó có gì chán hết trơn, không có gì phải chán, kiểu như là Thái tử Siddhartha nhìn thấy cuộc đời là giả chán, thì cái đó là chán, đó là chán để đi tu ngon đó. Còn này chán, chán đời, chán đời với cái người ta chán khi nhìn thấy sự thật của cuộc đời nó khác nhau. Người chán đời là không đạt được tình yêu quá nó chán, không đạt được công danh sự nghiệp nó chán, tan gia bại sản nó chán. Chán đời gì, cái người này không phải là gốc của sự giác ngộ đâu. Giác ngộ là chán, là phải có trí tuệ nhìn thấy sự thật của nó rồi chúng ta chán, ta không ham nữa, cái đó mới gọi là tu tập đó, chứ không phải như lan đâu, nghiệp nó bỏ rồi chán cái chùa tu. Không phải là người đó chán trên cái trí tuệ đâu, mà chán trên cái u mê, không thỏa mãn được cái mình mong muốn, quý vị bắt đầu mới chán. Chứ không phải, còn người đó thỏa mãn có chán không? Trời ơi, ôm siết luôn chứ sao chán, phải không? Vàng bạc danh lợi ôm luôn. Nên ta linh, ta tụng kinh. Còn ở dưới này mình làm gì? Ở ngoài hè đắp hai năm mồ con rồi khóc than kể lệ. Điệp ơi chắc họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh sai anh mê anh mộng, anh đâu còn tiếc thương chi đến người con gái ở trong chùa. Tu gì nổi tu, mà mình thấy không, cái đó có chán không? Chán đó, nhưng mà cái đó là chán đời. Còn người ta chán là ta dùng trí tuệ ta phân tích có còn có mất, có thành có trụ, có hoại có không. Ôm chi đi tắt hơi cũng hai bàn tay trắng. Nên ta chán ta không ham nữa. À quý vị, bắt đầu ta buông, ta bỏ cho những người khác. À ta bố thí, người ta cúng dường, ta sống đời sống an lạc, không còn cái tâm chạy theo dục vọng của thế gian nữa. Tại vì đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm lúc đi lúc về. Ta đang sống như rừng mê bể ái, đòa Tây Phương lèo lái rước ta, càng gần Phật lại càng xa, trong lòng có Phật bao la nó cũng gần. Thức đi cho tỉnh hồn thần, trì tâm niệm Phật thì hưởng phần thanh bay. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma. Tu phải theo giáo lý Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Tuy tỉnh thức muộn màng quy Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang. Bàn thờ nghi ngút hương nhang, cầu trên chư Phật, thoát màn vô minh, đời là khổ linh đinh cõi trượt, đò Tây phương nước ngược ta về, chớ đừng ở lại khen chê, ở trong một kiếp u mê tâm hồn. Ai tu niệm người khôn là nhất, cõi ta bà ra sức rèn trao, bây giờ vàng lẫn giới thao, trì tâm niệm Phật mà lọc thao lấy vàng. À, như vậy sống mà tàu ta niệm Phật, thân niệm Phật, khẩu niệm Phật, ý niệm Phật. Thân niệm Phật là những điều làm lành thiện giúp đỡ cho vô lượng chúng sanh, kể cả con người, vạn vật, môi trường thiên nhiên đều làm cho nó trong sạch. Thân niệm Phật. Và cái thân của chúng ta sống oai nghi tế hạnh để ban lại niềm vui cho người khác. Thân niệm Phật. Khẩu niệm Phật là chúng ta niệm cái danh hiệu của Đức Phật và nói những lời ái ngữ ngọt ngào, thương yêu, nói những lời làm cho người ta chân thật, làm cho người ta được an ổn. Ý niệm Phật là tâm tưởng Phật và những điều tư duy về những cảnh giả vô thường thế gian, giữ chánh niệm, sống chánh mạng chánh nghiệp là thân đó. Rồi khẩu ý làm những điều chân chánh để không gieo nghiệp ác, để hướng tâm đến con đường giác ngộ giải thoát. Nên hàng ngày chúng ta niệm Phật, hành động lời nói cử chỉ phải tu, phải sửa ở trong đó, thì cái người đó mới thật sự là người niệm Phật đó. Chứ không phải niệm Phật ở trên miệng dơi cái chút xíu ra tới ngoài chửi ta nát chứ. À, vừa niệm Phật Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật ra mất dép cái chửi cha ta, tổ cha nào lấy dép được. Thấy không? Đó tâm miệng niệm thôi, ý chưa niệm, thân chưa niệm gì trơn á. Quý vị, như vậy chúng ta mới được 1/3 của đoạn đường thôi, mà 1/3 đó chưa trọn vẹn nữa. Miệng niệm Phật, niệm cái danh hiệu của Đức Phật liên tục nha. Ngoài cái đó ra còn phải nói những lời ái ngữ thương yêu người ta, nói lời chân thật nữa thì mới gọi là miệng niệm Phật. Chứ còn người ta chỉ có miệng niệm dơ dơ thôi, ngoài ra chửi người ta sao niệm được. Đó niệm cũng phần nó đọc cái danh hiệu của Phật thôi, chứ không phải là niệm Phật. Nếu nói vậy để hiểu mà người ta tu tập về nhà sửa tâm sửa tánh, rèn trao không có gì. Niệm Phật một đời trì trí tiêu dao, ngày mai niệm Phật là kiếp sau mới đắc thành, không có kiếp đắc thành liền tại chỗ này. Chúng ta niệm niệm nào thì trong lòng có Phật, mà trong lòng có Phật là thảnh thơi đó, gọi là quả vị bồ đề đó. Nên ta tu ta rất là thảnh thơi, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chúng khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. A Di Đà Phật. Chúng ta như là kết thúc mà vào buổi sáng có một cái thời trao đổi quý vị. Xin chúc quý vị ở đạo tràng Thanh Bình tu thật là thanh bình, giống như tên chùa mình luôn, và có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh che chở 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.